Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 113. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh. Khoa hội thứ 18, kinh văn hàng thứ 6. Ngã tác Phật thời quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. Cái đoạn này là nguyện thứ 13, quang minh vô lượng nguyện. Cổ đức nói với chúng ta, nói nguyện thứ 13 cùng nguyện thứ 15 phía sau, thọ mạng vô lượng. Chúng ta đọc được ở trên kinh Di Đà, Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu A Di Đà Phật. Ý nghĩa của A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Hai nguyện này chúng ta ở ngay chỗ này xem thấy. Đại sư Tiểu Diễn trong lịch sử Trung Quốc, Đại sư Huệ Diễn nổi tiếng có hai vị. Đại sư Diễn Công thời đại Đông Tấn là sơ tổ của Tịnh độ chúng ta. Vào thời Tùy Đường cũng có một vị Pháp sư Huệ Diễn. Trong lịch sử Phật giáo cũng có địa vị rất cao, có tiếng tăm. Trong lịch sử gọi Ngài là Tiểu Huệ Diễn. Ngài đã chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Tịnh Ảnh Sớ. Trong chú giải của Ngài, Ngài cho rằng quang minh vô lượng cùng thọ mạng vô lượng, đây đều là nói Pháp thân. Cách nói này cũng nói được rất hay. Cũng có cổ đức nói hai nguyện này là báo thân. Thực tế mà nói, ở trên cảnh giới quả địa Như Lai, ba thân là một thể. Một tức là ba, ba tức là một. Không chỉ báo thân, pháp thân, ngay đến ứng hóa thân cũng đều là thuộc về quang minh vô lượng cùng thọ mạng vô lượng. Cái ý này ở pháp thân báo thân thì tương đối thể hội, ở ứng hóa thân thì tương đối khó thể hội. Tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ mà tư duy, có thể tường tận. Chúng ta xem kinh văn. Ngã tác Phật thời quang minh vô lượng, Bồ Tát Pháp Tạng, hoằng nguyện của Ngài phát ra. Khi làm Phật phải có quang minh vô lượng. Bồ Tát thành Phật, thực tế mà nói đều có quang minh. Thế nhưng quang minh là có hạn lượng. Chỉ có A-di-đà Phật quang minh là vô lượng. Tại vì sao Như Lai ở trên quả địa có sự khác biệt lớn đến như vậy? Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Không luận là thế pháp, Phật pháp, từ đây cho thấy luôn không rời khỏi nhân quả. Đây là các vị đồng tu, đặc biệt là các vị đồng tu học giáo lý, nhất định phải nên hiểu. Lý luôn không ngoài tâm tánh, sự luôn không ngoài nhân quả. Pháp thân là lý, vậy không có lời nào để nói rồi. Tất cả chư Phật Như Lai lấy pháp thân để nói, quang minh thọ mạng đích thực đều là vô lượng. Thế nhưng báo thân của Phật thì không như vậy. Báo thân là gì vậy? Báo thân là sự. Báo thân đích thực có thân tướng. Phàm hệ có tướng, tướng trạng, tướng mạo đều là thuộc về sự. Sự không trái với nhân quả. Như Lai ở trên quả địa, trí tuệ không như nhau. Nguyên nhân chính ngay chỗ này, các nguyện phát ra không như nhau. Bồ Tát hoằng nguyện đích thực là sâu rộng vô hạn, thế nhưng nó có số lượng. Cũng giống như chúng ta ngay hiện tiền phát nguyện vậy, nguyện tâm của chúng ta phát ra thực tế mà nói quá nhỏ quá hẹp. Mỗi nguyện đều là vì chính mình, cho nên không thể thành tựu. Trên Phật Kinh đọc không sai: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Xem thấy chúng sanh này không vừa mắt, xem thấy chúng sanh kia ghét bỏ. Do đây có thể biết, bạn đọc đó là cái nguyện của người khác, không phải là chính mình. Chính mình không có phát ra cái nguyện này. Cũng chính là bình thường nói có miệng không có tâm. Cho nên tu học của chúng ta, tóm lại mà nói, đến sau cùng đều trống không. Nghiên giáo không thể khai giải, cũng chính là nói không hiểu chân thật nghĩa của Như Lai. Tu hành công phu không có lực, không có công phu chân thật. Niệm Phật không cần nói không có được nhất tâm, công phu thành khói cũng không có được. Do nguyên nhân gì? Phát tâm quá nhỏ, không hề phát ra cái tâm rộng lớn. Nếu như chúng ta phát tâm vì cái khu vực này, nhân dân ở trong cái khu vực này, chúng ta nhất định sẽ tôn trọng họ, nhất định phải yêu thương họ, nhất định phải dùng tâm chân thành, trí thiện để đối đãi. Cái tâm lượng này không xem là lớn. Bạn chẳng qua vì cái khu vực này, mở rộng hơn vì một quốc gia, mở rộng lớn hơn vì một thế giới. Nếu như có thể phát tâm vì chúng sanh toàn thế giới mà tu học, chân thật đem tất cả tu học của chính mình phụng hiến cho chúng sanh toàn thế giới, dùng lời hiện đại mà nói, vì chúng sanh toàn thế giới phục vụ, bạn tất nhiên sẽ tôn trọng tất cả chúng sanh, thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh vô điều kiện. Cái thế gian này chủng tộc khác nhau rất nhiều, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, phương thức đời sống khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, bạn đều có thể bao dung. Bạn có tâm lượng lớn như vậy, ở một thế giới, chính một cái địa cầu, vẫn cứ là rất nhỏ. Hay nói cách khác, chúng ta tu học không thể thành được việc lớn. giáo khu của một vị Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu địa cầu? Nói ít một chút, e rằng cũng có 100 ức. Chúng ta có thể có được tâm lượng lớn đến như vậy hay không? Cho nên có rất nhiều Bồ Tát phát tâm ở nhân địa, phải rộng độ chúng sanh Đại Thiên Thế Giới, phát ra loại nguyện này, tương lai họ thành được Phật rồi, quang minh của họ chỉ chiếu một Đại Thiên Thế Giới. Có mấy người có được cái tâm lực lớn như vậy, tận hư không khắp pháp giới? Thực tế mà nói, không xem trọng ở nơi nhân địa. Bồ Tát Pháp Tạng, Ngài thông minh, Ngài có trí tuệ, Ngài có tâm lượng lớn. Mỗi niệm là nghĩ chúng sanh pháp giới, hư không pháp giới vô lượng vô biên, tất cả chúng sanh cõi nước chư Phật, Ngài đều phải phát tâm vì họ phục vụ. Cho nên Ngài thành Phật mới có cái nguyện này, quang minh vô lượng. Chúng ta tưởng tượng, chúng ta có hy vọng tương lai thành Phật hay không? Giống như A-di-đà Phật hay không? Muốn giống như A-di-đà Phật, bạn phải thật phát nguyện. Giả thì không được. Không phải đem cái nguyện này của A-di-đà Phật mỗi ngày đọc qua mấy lần, mỗi ngày đọc qua một vạn lần, cái nguyện của bạn chưa phát ra cũng là uổng công, cũng không có ích gì. Phải thật phát nguyện, chân thật phát nguyện chăm sóc tất cả chúng sanh. Dùng thái độ như thế nào để chăm sóc? Ở trên Kinh Đại Thừa Phật nói được rất hay. Ngay trong giới kinh của Bồ Tát đều nói được rõ ràng. Phải đem tất cả chúng sanh xem thành cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Bạn phải có loại tâm này. Đến khi bạn thành Phật rồi, bạn mới có quang minh vô lượng, bạn mới có thể phổ chiếu mười phương. Hay nói cách khác, sự việc này phải ở nơi chính bạn phát nguyện. Phạm vi vì chúng sanh phục vụ có đến bao lớn, có đến bao nhiêu sâu, có đến bao nhiêu rộng, tương lai thành tựu thì hoàn toàn giống y như vậy. Cho nên tâm lượng của chúng ta không lớn, mặt phục vụ của chúng ta không lớn, không đủ độ sâu, chúng ta tương lai thành tựu thì rất có hạn, thậm chí đến hoàn toàn không có thành tựu, không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi thì không có thành tựu. Chỗ này chúng ta phải tường tận, chúng ta phải học tập chỗ này. 48 nguyện A-di-đà Phật chính mình nói, hay nói cách khác, chính là Ngài chính mình báo cáo thành quả học tập của chính mình, làm mô phạm cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta. Chí đồng đạo hợp, tất nhiên tương lai cùng ở chung với nhau. Cho nên tự nhiên được sanh tịnh độ. Câu phía sau này rất thù thắng, tuyệt thắng chư Phật. Cái ý này các vị phải nên thể hội được. Vì rồi tôi đã nói qua, chư Phật tâm lượng ở nơi nhân địa không lớn như Bồ Tát Pháp Tạng. Đối với phàm phu chúng ta mà nói, tâm lượng của họ là không thể nghĩ bàn. Chân thật có thể phát tâm vì chúng sanh Đại Thiên Thế Giới mà phục vụ. Sự việc này Tôi nói đến đây, các vị vẫn là rất khó thể hội. Thực tế mà nói, vẫn là không có được thọ dụng. Nguyên nhân này do đâu? Chúng ta không thể buông xả, tự tư tự lợi. Chỉ cần có một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở ngay trong đó, tâm nguyện của bạn chính là hư vọng, không phải là thật. Tại vì sao có thể có ý niệm tự tư tự lợi? Không nhận rõ ràng đối với chân tướng sự thật, mới có thể sinh ra hiện tượng này. Không hiểu rõ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình, cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp, dù có nhân duyên thù thắng, gặp được Phật Pháp, thân cận Như Lai, thân cận Bồ Tát, vẫn cứ là không thể thành tựu. Trước sau đọa vào tri kiến phàm phu. Học Phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Trên kinh nói được quá nhiều. Thế Tôn ở trên kinh Đại Thừa gần như hội nào cũng đều nhắc đến mấy lần. Chúng ta cũng nghe đã quen tai. Tuy là quen tai, đích thực không có thể hội. Chân thật nghĩa mà Như Lai nói không thể hội được. Phật nói với chúng ta, hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta có thể hiểu hay không? Nếu như bạn chân thật hiểu được rồi, ý niệm tự tư tự lợi của bạn tự nhiên liền không còn. Vì sao mà không còn? Bởi vì hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, tất cả chúng sanh là chính mình. Làm gì còn có tự tư tự lợi? Còn vì cái thân thể này mà nghĩ hay không? Không thể nào có. Chúng ta ngày nay, đối với câu nói quan trọng này, câu nói này các vị đều chân thật hiểu được rồi, chân thật tường tận rồi. Bao gồm tất cả kinh luận đều không cần phải đọc. Thiên kinh vạn luận chẳng phải nói sự việc này hay sao? Sự việc này thấu hiểu rồi thì gọi là đại triệt đại ngộ. Thì thành rồi. Phật khẳng định tất cả chúng sanh là chính mình. Chúng ta không thừa nhận. Bạn là bạn, tôi là tôi, giới hạn phân ra được rõ ràng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng đang làm chủ, làm cho chúng ta mê mất đi tự tánh, làm cho chúng ta vĩnh viễn không thấy được chân tướng sự thật. Cho nên tôi ngay trong lúc giảng dạy cũng đã nói qua nhiều lần, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là cùng một thể sinh mạng. Cách nói này mọi người dễ dàng nghe hiểu. Lời dễ dàng nghe hiểu, ý nghĩ thì không dễ gì thể hội. So với pháp thân trên kinh nói thì dễ hiểu hơn rất nhiều. Pháp thân chính là sự việc như vậy. Cho nên, phải nên biết hư không pháp giới y chánh trang nghiêm là tâm tánh chính mình biến hiện, là tâm tưởng chính mình tạo thành. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Do đó, thế giới ngày nay có rất nhiều tai nạn từ do đâu mà ra vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng bất thiện, lời nói bất thiện, việc làm bất thiện, thì bạn phải gặp tai nạn. Đây là quả báo. Đây là nói sự tướng, sự không rời khỏi nhân quả. Nhân quả chính là tự làm tự chịu. Nếu như tâm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện, ba nghiệp đều thiện, hoàn cảnh chúng ta cư ngụ liền trang nghiêm, hưởng vô số phước báo. Cái hưởng phước đó cũng là tự làm tự chịu. Phước không phải người khác ban cho bạn, họa cũng không phải người khác mang đến cho bạn. Họa phước đều là chính mình, nghiệp lực thiện ác chiêu cảm đến. Ngày nay người thế gian tạo tác nghiệp bất thiện, phổ biến tạo tác nghiệp bất thiện. Sự việc này thì phiền phức, quả báo thật đáng sợ. Chúng sanh mê hoặc, không biết quay đầu, không biết phản tỉnh, cho rằng đây là tai hại tự nhiên. Chính mình rất là bất hạnh, gặp phải tai nạn này, nghĩ hết cách để tránh né. Có thể tránh được hay không? Không thể nào. Vì sao không thể nào? Nghiệp lực chính mình chiêu cảm. Bạn trốn ở chỗ nào? Chạy đến chỗ của Phật Bồ Tát, kéo cái giặt áo của Phật, bạn vẫn là phải chịu quả báo. Phật không thể cứu. Nếu Phật có thể cứu, Phật đại từ đại bi, thì chúng sanh không có bất cứ tai nạn gì. Vì thì Phật mới được gọi là từ bi. Nếu như vẫn còn có một chúng sanh nào chịu khổ, chịu nạn, từ bi của Phật Bồ Tát ở chỗ nào? Các vị phải nên biết, sự việc này Phật Bồ Tát cũng không thể cứu, là bạn tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh hoàn toàn là giáo học, đem cái lý của tâm tánh, sự của nhân quả giảng cho bạn nghe rõ ràng, giảng cho tường tận, bạn bỗng nhiên hiểu ra. Thế là bạn ở ngay trong cảnh giới làm được chủ, thì liền được đại tự tại. Đây chính là từ bi của Phật. Đây là Phật chân thật độ chúng ta. Trong Phật Pháp không có một chút mê tín nào. Ngạn ngữ đã nói, giải linh hoàng nhu lệ linh nhân. Nhân là chúng ta chính mình tạo, quả đương nhiên phải chính mình thừa nhận. Nếu chúng ta không muốn nhận quả báo ác, có phương pháp gì hay không? Phương pháp thì có. Phải đổi đi cái nhân duyên thì quả báo liền không còn. Bởi vì đó là duy thức sở biến. Người thế gian chỉ thấy được lẽ đương nhiên của tai nạn, mà không biết được sở dĩ nhiên của tai nạn. Ngày nay Đông và Tây Phương, người nay người xưa, người xem thấy tai nạn này rất nhiều. Việc này chúng ta rất rõ ràng. Thế nhưng không có phương pháp gì giải quyết. Phương pháp giải quyết ở trong Phật Pháp. Phật dạy chúng ta làm thế nào giải quyết, thay đổi tâm lý. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam lúc trước giảng kinh thường hay khuyên bảo chúng ta phải cải tâm. Ý của cải tâm là cải ác hướng thiện. Thực tế tâm là cái gì? Chính là nói ý niệm. Đem ý niệm ác đổi thành ý niệm thiện, dùng chân thành thiện ý đối nhân sự thế tiếp vật, cải đổi từ nơi nhân. Khởi tâm động niệm là nhân. Ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật là duyên. Cải đổi từ nơi nhân, cải đổi từ nơi duyên. Không còn dùng như ngày trước loại thái độ đó để đối nhân sự thế tiếp vật. Trong đối nhân sự thế tiếp vật, việc quan trọng nhất, Phật dạy chúng ta 6 nguyên tắc, nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Việc này tôi thường nói, không nên tùy thuận theo ý riêng của chính mình. Tùy thuận theo ý của chính mình nhất định tạo nghiệp. Vì sao vậy? Ý của chính mình đều là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm, việc đầu tiên là nghĩ cho chính mình. Có lợi ích gì cho ta hay không? Các vị phải nên biết, loại quan niệm này mang đến cho chính mình họa hoại vô cùng. Trên Kinh Địa Tạng nói rất hay: Diêm phù đề chúng sanh, khởi tâm động niệm vô bất thị tội. Ý niệm tốt, họ cũng là vì lợi ích của ta, luôn là đem lợi ích của chính mình để ở hàng thứ nhất. Đó chính là tội, đó chính là tạo nghiệp. Có mấy người biết được? Người chân thật thông minh, người chân thật giác ngộ, người chân thật quay đầu, đem cách nghĩ, cách nhìn của chính mình buông bỏ, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật nói không nên làm, chúng ta quyết định không nên làm. Việc thứ nhất chính là tâm lượng. Phật dạy chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Đây chính là tâm lượng hoàn toàn giống như Bồ Tát Pháp Tạng khi ở nhân địa. Không có tâm lượng lớn như vậy thì không thể thành được Phật. Nếu như có tâm lượng lớn như vậy, xin nói với các vị, hiện tại bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là tu Phật hạnh, cao hơn so với Bồ Tát hạnh một cấp. Tại vì sao nói bạn tu là Phật hạnh? Bạn là Phật tâm. Tâm của Phật, hành vi của họ đương nhiên là hành của Phật. Cho nên việc thứ nhất phải mở rộng tâm lượng. Nếu muốn mở rộng tâm lượng thì phải đem chướng ngại phá trừ. Chướng ngại chính là tự tư tự lợi. Phật dạy cho chúng ta phương pháp rất xảo diệu, dạy cho chúng ta 6 nguyên tắc. Việc thứ nhất, bố thí. Bố thí chính là buông xả. Buông xả cái gì? Trên Kinh Đại Thừa thường nói, bố thí độ sang tham. Gốc của phiền não là sang tham. Dùng phương pháp bố thí làm cho sang tham của chúng ta, cái phiền não này buông xả, xả bỏ rồi. Bố thí cái công phu này liền tu được viên mãn. Đó gọi là bố thí ba la mật. Ý nghĩa của ba la mật chính là công đức viên mãn. Có một ý niệm vì chính mình, bố thí ba la mật liền không có. Người thế gian bao gồm trong sáu cõi hết thảy tất cả chúng sanh, có ai mà không có lòng tham? Không có thì luôn là tham muốn. Chính mình có rồi thì không nỡ cho người khác, bỏng sẻn, vô lượng vô biên tội nghiệp, chính là từ ngay trong ý niệm này mà sanh ra. Cho nên đây chính là cái gốc của phiền não. Thế Tôn dùng bố thí, bài thuốc đầu tiên là tùy bệnh cho thuốc. Chúng ta phải nên hiểu, phải tường tận, phải thật làm mới được. Món đồ chính mình rất ưa thích, đem nó bố thí trước tiên. Ái dục, thị hiếu, thị là ưa thích. Quyết định đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, quyết định không có tham ái, quyết định không có ưa thích, chúng ta mới chân thật có thể làm đến được tùy duyên qua ngày. Tùy duyên qua ngày là phương thức đời sống của Phật Bồ Tát. Đời sống của chúng ta ngày nay là phan duyên, không phải tùy duyên. Mỗi niệm mong cầu đều thỏa mãn dục vọng của chính mình. Chúng ta vẫn dùng loại tâm lý này để học Phật, làm sao có thể đạt được thọ dụng của Phật Pháp? Cũng chính là nói, Phật việc thứ nhất giáo huấn chúng ta cũng không làm được. Chúng ta còn có thể làm đến việc thứ hai sao? Sáu cái nguyên tắc này, điều sau sẽ khó hơn điều trước. Cũng chính là nói, phía sau có thể bao gồm phía trước không thể bao gồm phía sau. Cho nên tu hành phải bắt tay vào từ chỗ nào? Bắt tay vào từ bố thí. Bố thí là buông xả. Buông xả tự tư tự lợi, buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Trí tuệ chính chúng ta chưa khai. Trước khi trí tuệ chưa khai, hoàn toàn nghe vào giáo huấn của lão sư. Lão sư ở chỗ nào? Kinh điển chính là lão sư. Y giáo phụng hành. Cho nên tịnh nghiệp tam phước điều sau cùng dạy chúng ta phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là Thế Tôn dạy người tu Bồ Tát đạo, học Bồ Tát hạnh, bắt đầu từ phát tâm. Phát tâm sau đó mới xây dựng tính tâm, chân thật tin tưởng nhân quả. Thế xuất thế gian pháp đều không rời khỏi nhân quả. Chư Phật Như Lai, pháp giới nhất chân, là nhân thuần thiện biến hiện ra. Nhân duyên của mười pháp giới rất là phức tạp, thiện ác hỗn tạp. Trong mười pháp giới, nếu hướng lên trên thì thiện nhiều ác ít, nếu hướng xuống dưới ác nhiều thiện ít. Cõi địa ngục thuần ác vô thiện. Sự việc chính là như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta muốn chuyển biến cái tai nạn thế giới này. Tôi đã từng nói qua, tai nạn thế gian này từ đâu mà ra? Mọi người đều nói, nhiều người tạo ác nghiệp đến như vậy, chiêu cảm đến. Lời nói này dường như là không sai. Trên thực tế, lời nói này nói ra có vấn đề. Bởi vì loại quan niệm này của bạn, bạn chính mình quyết định không chuyển đổi được nghiệp, bạn cũng không cách gì tránh được tai nạn này, nên gọi là tránh khỏi kiếp nạn. Cái gì là kiếp? Quan niệm sai lầm, ác nghiệp chúng sanh tạo. Đây là quan niệm sai lầm. Quan niệm chính xác là gì? Ác nghiệp chính mình tạo ra. Đây là thật, là chính xác. Vì sao vậy? Trên kinh Phật nói, mọi người đều đã nghe quen tai. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là cái gì? Ý niệm của chúng ta là chánh báo. Ngoài ý niệm của ta ra, cái thân thể này của ta đều là y báo. Ngoài thân báo gồm tất cả hoàn cảnh cũng là y báo của ta. Tất cả chúng sanh hữu tình là y báo hữu tình của chúng ta. Núi sông đại địa là y báo vô tình của chúng ta. Y báo là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh đời sống thông thường, chúng ta nói hoàn cảnh nhân sự là y báo hữu tình, hoàn cảnh vật chất là y báo vô tình. Đã là y báo tùy theo chánh báo chuyển, vô số những chúng sanh đều tùy theo tâm của ta đang chuyển. Đây là chánh lý. Khi chúng ta vừa giác ngộ, mới biết được cái ý niệm này của chúng ta sức mạnh rất lớn, không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật thường nói, tâm Phật chúng sanh, tâm vô sai biệt. Cái tâm đó chính là ý niệm của chính mình. Cho nên ý niệm của chúng ta có thể chuyển nghiệp báo của chúng sanh, có thể cải thiện hoàn cảnh y báo của chúng ta. Phải cải đổi từ ngay chỗ nào? Từ ngay chính bản thân mình mà cải. Niệm của bạn thuần chánh. Phật kinh thường nói chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm giản biệt, không phải tà niệm. Đem tất cả lỗi lầm đùng đẩy cho người khác là tà niệm. Tất cả trách nhiệm chính mình gánh vác là chánh niệm. Chúng sanh có khổ có nạn, ta chính mình tu không được tốt, ta chính mình làm không được tốt, ý của ta không được tốt, cách nghĩ cách nhìn của ta không tốt, cách nói cách làm hoàn toàn sai. Con người này là người chân thật giác ngộ. Từ ngay chỗ này quay đầu, cải lỗi tự làm mới. Về trước tại vì sao không được tốt? Tùy thuận ý kiến của chính mình, tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Ngày nay chúng ta cải đổi lại, chúng ta quyết định tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Y theo giáo huấn Phật Đà để tu hành, tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Hiệu quả đầu tiên, thân thể của bạn thay đổi. Thân thể là y báo thứ nhất. Thay đổi từ chỗ nào? Tướng mạo thay đổi. Tướng mạo của bạn sẽ thay đổi được rất thanh tịnh, rất từ bi. Hảo tướng. Cái thứ hai, thể chất của bạn chuyển đổi. Rất nhiều thứ bệnh tật không cần phải đi trị liệu, nó tự mình khỏi hết. Đây là bắt đầu chuyển đổi. Diện mạo chuyển đổi, thể chất chuyển đổi, dần dần hoàn cảnh của chúng ta cư ngụ từ từ cũng chuyển. Bạn bình lặng mà quan sát, chân thật đang chuyển đổi. Cho nên, chúng ta chính mình Nếu không có cái nhận biết này, không có cái lòng tin kiên định này, làm sao có thể độ chính mình? Chính mình mà còn không thể độ, thì bạn có năng lực gì để độ người khác chứ? Chính mình không thể độ, nếu muốn độ chúng sanh, trên Phật Kinh thường nói, vô hữu thị xứ. Trước tiên phải có năng lực độ chính mình. Độ chính mình phải có nhận biết chính xác, có tính tâm kiên định. Vậy mới có thể sanh trí tuệ chân thật. Trí tuệ thì có thể giải quyết vấn đề. Từ thân đến hoàn cảnh bên ngoài, đến hư không pháp giới, đều đang chuyển biến. Phải biết, mỗi một người có cảnh giới của mỗi một người. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, có đồng phận, có biệt nghiệp. Biệt nghiệp, biệt nghiệp ngay trong đồng phận. Đồng phận, đồng phận ngay trong biệt nghiệp. Cái xử lý này cực kỳ tinh vi. Chúng ta phải rất bình lặng, rất tỉ mỉ mới có thể thể hội ra được. Tóm lại mà nói, nhất định phải hướng Phật học tập. Tạo tượng của Phật Bồ Tát, mỗi ngày chúng ta cúng dường lễ bái. Ý nghĩa chân thật của nó là nhắc nhở chúng ta phải học tập với Ngài. Vậy chắc chắn không có sai lầm. Tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng siêu thắng chư Phật, cho nên quả báo của Ngài tự nhiên cũng siêu thắng chư Phật. Câu phía sau là thí dụ: thắng ư nhật nguyệt, thiên vạn ức bội. Người thế gian chúng ta có thể thể hội quang minh, lớn nhất không thể vượt hơn nhật nguyệt. Thế nhưng quang minh của chư Phật Bồ Tát vượt hơn nhật nguyệt, chúng ta chưa xem thấy. Việc mà chúng ta chưa xem thấy thì quá nhiều, việc mà chưa nghe được cũng quá nhiều. Không thể nói không thấy thì là không có. Người hiện đại ít nhiều nhận qua một ít giáo dục của khoa học. Tôi nghĩ mọi người không dám có cách nói này. Vì sao vậy? Khoa học gia chứng minh cho chúng ta, mắt của chúng ta có thể thấy được quang là rất có hạn. Sống của quang có rất nhiều loại: sống dài, sống ngắn, tần suất không giống nhau. Mắt thịt của chúng ta chỉ ở trong tần suất có hạn, chỉ có thể thấy được một tần suất rất nhỏ hẹp. Dài hơn tần suất này thì không thể thấy được, ngắn hơn so với tần suất này cũng không thấy được. Cho nên chúng ta không thấy được thì quá nhiều. Tai nghe âm thanh cũng là như vậy. Tần suất âm thanh cũng không có hạn lượng. Chúng ta có thể nghe được, tần suất thấp hơn so với chúng ta có thể nghe thì không thể nghe được. Cao hơn cái tần suất này cũng không thể nghe được. Cho nên nói thứ mà chúng ta không thấy được quá nhiều, thứ mà không thể nghe được cũng quá nhiều. Mà sống quang của Phật, sống âm Phật nói Pháp, đích thực khắp hư không pháp giới. Ngày nay chúng ta không nhìn thấy, nghe không được, thiết bị này của chúng ta có chướng ngại. năng lực của sáu căn bị thoái hóa. Đạo lý chính ngay chỗ này. Bồ Tát Quan Âm muốn hiện thiên thủ thiên nhãn, đó là biểu pháp. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, Bồ Tát sáu căn hữu dụng, sáu căn hữu dụng hà tất phải thiên thủ thiên nhãn. Toàn thân đều là mắt, đều có thể thấy. Toàn thân mỗi một tế bào đều có thể nghe. Cho dù sóng âm, sóng quang như thế nào, ngài đều có thể tiếp nhận được. Làm gì cần phải thiên thủ thiên nhãn? Vì chẳng phải là thêm việc hơn hay sao? Thiên thủ thiên nhãn là biểu pháp, nói với chúng ta, mắt đến thì tai đến. Mắt đến là gì? Xem thấy chúng sanh khổ. Cái thế gian này chúng sanh khổ nhiều, bạn thấy rồi. Sau khi thấy rồi thì tay phải đến liền. Tay là cứu giúp họ, giúp đỡ họ. Vậy chúng ta phải học tập với Bồ Tát Quan Thế Âm. Xem thấy có người khổ nạn, không thể không quan tâm đến họ, lập tức liền phải nghĩ phương pháp để giúp họ. Nên gọi là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Ý nghĩa là như vậy. Ngày nay, toàn thế giới, chúng sanh các khu vực đều có đại tai đại nạn. Chúng ta nghe được từ trong bản tin, xem thấy từ trong truyền hình, trên đường truyền Internet. Chúng ta có đưa tay ra cứu giúp hay không? Ngày nay chúng ta ở nơi đây, tập hợp lại một nơi, học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Là gì? Chúng sanh khổ nạn toàn thế giới mà học tập. Đó chính là chúng ta làm được. Niệm Phật đường chúng ta là niệm Phật, là vì chúng sanh khổ nạn toàn thế giới tiêu tai tiêu nạn mà niệm. Mỗi câu Phật hiệu hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta ở ngay chỗ này học tập, mỗi câu mỗi chữ đều vì tất cả chúng sanh mà học tập. Đây là chúng ta nhận được. Có lẽ có người nói, dường như bạn không có liên quan gì với sự thật này. Kỳ thật có liên quan mật thiết. Vì sao vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm tưởng sanh ra. Bạn phải hiểu được cái nguyên lý này, mới biết được tâm của chúng ta, niệm của chúng ta, khắp hư không pháp giới. Đích thực là có thể giúp đỡ được. Có thể giúp được bao nhiêu? Ở tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi của bạn, ở ngay nơi đó mà so. Cẩn dịch Vọng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.